Cửu vực kiếm đế, chương 3422, không huyền tinh. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tiên đế cường giả xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này một đạo kiếm quang, chính là biết đây là một vị tiên đế, đến từ Thanh Phong Tông, một vị tiên đế cường giả xuất thủ. Hắn khí tức Sở Phong Miên đều chưa hề gặp qua, hẳn không phải là Sở Phong Miên nhìn thấy qua Thanh Phong Tông tiên đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Phong Tông bên ngoài tiên đế, chính là chỉ có Tinh Hà kiếm đế, Diễn kiếm đế, Thiên Khư kiếm đế ba người. Lúc trường lộ diện, bất quá cái này cũng vẻn vẹn bên ngoài. Một cái thống trị cái này hơn phân nửa Ly Hận Thiên bá chủ thế lực, làm sao có thể chỉ có vẻn vẹn ba vị tiên đế? Chỉ bất quá Thanh Phong Tông đại bộ phận tiên đế, ngày bình thường đều là đang bế quan khổ tu, không nguyện ý tham dự vào trong thế tục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá lần này thánh vực chiến tranh, thế nhưng là liên quan đến lấy Thanh Phong Tông lợi ích trọng đại. Cái này chút bế quan tiên đế, vậy đều bây giờ nhao nhao xuất quan. Một vị tiên đế thế mà xuất thủ, gia nhập vào chiến tranh bên trong, làm cả thế cục lập tức trở nên nghiền ép. Vô số đạo binh, tại cái này một vị tiên đế trước mặt, căn bản là không chịu nổi một kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo binh đại quân rất nhanh chính là bị cái này một vị tiên đế trực tiếp hủy diệt, thậm chí hắn kiếm quang chém vào đến thiên cửu vực bên trong, chỉ gặp lơ lửng trên không trung từng chiếc quân thuyền đều là bị hắn một kiếm này phía dưới ầm vang chặt đứt, lăng không vỡ vụn. Mấy ngàn vị thiên kiếm lĩnh quân đội võ giả đều là theo quân thuyền vỡ vụn, cùng nhau vẫn lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là một vị tiên đế thực lực chân chính. Đổi lại ngày bình thường, tiên đế cơ hồ rất ít xuất thủ, nhất là tham dự vào tiên đế phía dưới trong chiến đấu. Nhưng là hiện tại thánh vực chiến tranh bộc phát, song phương đều không lo được nhiều như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Phong Tông tiên đế xuất thủ, Thiên Kiếm lĩnh bên này tiên đế vậy nhanh muốn xuất thủ. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, hắn nhưng biết Thiên Kiếm lĩnh thực lực đồng dạng cũng là sâu không lường được. Nơi này chính là Thiên Kiếm lĩnh nội bộ chân chính hang ổ, Thiên Kiếm lĩnh làm sao có thể hội bỏ mặc Thanh Phong Tông dạng này đánh vào trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lời còn chưa dứt, chỉ gặp một đạo quang mang, chính là từ trên trời giáng xuống, chính là Thập Lục Quân Chủ. Hắn bóng dáng vừa mới hạ xuống tới, chính là thấy được cái kia chút vỡ vụn quân thuyền, trong ánh mắt lộ ra một chút tức giận. Thanh Phong Tông, Thuần Vân Kiếm Đế, ngươi lần này lại dám mang cái này không huyền tinh tới Thiên Kiếm lĩnh, xem ra ngươi là mình tìm chết. Ngươi không huyền tinh là ta chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, Trong chốc lát cái này thập lục quân chủ chính là xông vào đến vết nứt không gian biên giới, cùng cái kia thuần vân kiếm đế giao phong ở cùng nhau. Hai người bọn họ thực lực đều tại tứ giai tiên đế cuối cùng, tại sàn sàn với nhau, đều xem như tương đối tuổi trẻ tiên đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người vừa ra tay, chính là thi triển ra sát chiêu chân chính, không chút nào dây dưa dài dòng. Thánh vực chiến tranh đã là đánh lâu như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Song phương đã sớm đánh nhau thật tình, vừa ra tay chính là không lưu tình chút nào. Hai vị tứ giai tiên đế chiến đấu, ở trong mắt Sở Phong Miên, căn bản vốn không đáng giá chú ý, bất quá hắn ánh mắt lại một mực là rơi vào cái kia thuần vân kiếm đế trên thân. Cái này thuần vân kiếm đế trên thân, tự hồ liền là có mở ra cái này vết nứt không gian đồ vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên chú ý tới, cái này vết nứt không gian chính là lấy cái này thuần vân kiếm đế làm trung tâm mở ra. Lúc đầu Sở Phong Miên là không muốn tham dự vào hai phe này trong chiến đấu. Bất quá cái này thuần vân kiếm đế trên thân lại là có thể mở ra vết nứt không gian chi vật. Vậy đối với Sở Phong Miên có tác dụng lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tâm kiếm thiên tôn, Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tâm kiếm thiên tôn bước ra một bước, đi tới Sở Phong Miên bên người, chờ đợi Sở Phong Miên tiếp xuống mệnh lệnh. Người đi, giải quyết bọn hắn, đem bọn hắn không giới lấy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Vâng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tâm kiếm thiên tôn thân hình khẽ động, trong chốc lát chính là biến thành một đạo huyết sắc độn quang, hướng về phía vết nứt không gian phương hướng vọt tới. Vết nứt không gian, một mảnh hư vô bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập lục quân chủ đã là xông vào đến trong đó, cùng cái kia thuần vân kiếm đế giao phong ở cùng nhau. Hai người đều là kiếm tu, thực lực vậy tại sàn sàn với nhau, liền là chân chính kiếm thuật so đấu. Nhìn cái này thập lục quân chủ, rõ ràng đều là thoáng chiếm cứ thượng phong. So với Thanh Phong Tông truyền thừa kiếm thuật, thiên kiếm lĩnh thiên kiếm bí thuật, hiển nhiên phải mạnh hơn một chút. Hai người giao thủ, rất nhanh cái kia thuần vân kiếm đế chính là dần dần rơi vào hạ phong bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm tu giao thủ, một khi là nhất phương chiếm cứ thượng phong, vậy kế tiếp chính là bẻ gãy nghiền nát. Nhìn xem tâm kiếm thiên tôn muốn chạy trốn, thập lục quân chủ trên mặt đều là lộ ra một chút nụ cười đắc ý. Có thể chém giết một vị Thanh Phong Tông tiên đế, nhất là còn có thể đạt được một viên không huyền tinh, chính là có thể vì hắn đổi lấy đại lượng quân công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc đầu hắn phụ trách trông coi Thiên Kiếm Lĩnh, liền không cách nào giống như là cái khác quân chủ một dạng. Ra sân giết địch, thu hoạch quân công. Hiện tại cái này Thuần Vân Kiếm Đế, ngược lại là chủ động đưa tới cửa. Chết đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập lục quân chủ cười lớn một tiếng. Liền là chuẩn bị chiêu tiếp theo. Trực tiếp chém giết cái này Thuần Vân Kiếm Đế thời điểm. Đột nhiên ngay tại cái này vô tận hư vô bên trong. Một đạo kiếm khí màu đỏ như máu. Không biết là từ nơi nào đột nhiên xuất hiện. Cái này một đạo kiếm khí màu đỏ như máu. Xé rách không gian. Trực tiếp chính là đâm vào đến Thuần Vân Kiếm Đế trong thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Thuần Vân Kiếm Đế. Vừa mới vẫn là tự giác không ổn. Dự định trực tiếp đào tẩu. Tự hồ vậy không có phản ứng lại đây. Chính là bị cái này một đạo kiếm khí màu đỏ như máu. Trực tiếp sâu đâm thủng ngực. Hắn nhục thân. Lúc này sụp đổ. Vỡ vụn tại vô tận hư vô bên trong. Cái này một đạo kiếm khí màu đỏ như máu. Đột nhiên xuất hiện, đem Thuần Vân Kiếm Đế chém giết. Thập lục quân chủ đều là sững sờ. Không đợi được hắn phản ứng lại đây một khắc. Lại là một đạo kiếm khí màu đỏ như máu. Cơ hồ là đồng thời. Chém vào đến thập lục quân chủ bên hông. Hắn thân thể, vậy lăng không vỡ vụn. Bị trong chốc lát chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thuần Vân Kiếm Đế. Thập lục quân chủ. Hai vị này tiên đế. Cơ hồ là tại cùng một cái thời gian. Bị một đạo không biết nơi nào xuất hiện kiếm khí màu đỏ như máu chém giết. Tại cái này vết nứt không gian hai bên võ giả. Không quản là thuộc về Thiên Kiếm Lĩnh nhất phương. Vẫn là Thanh Phong Tông nhất phương. Bây giờ đều là ngây ngẩn cả người. Chiến đấu đều là ngừng lại. Có chút không biết làm sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên khác. Làm cho này hết thảy thủy tác kén người. Tâm kiếm thiên tôn. Đã là rất nhanh chính là về tới Sở Phong Miên bên người tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại huyết trì 19 vị kiếm nô bên trong. Tâm kiếm thiên tôn thực lực. Chỉ có thể xem như trung hạ. Nhưng là đây cũng là lục giai tiên đế đỉnh phong thực lực. Chém giết Thuần Vân Kiếm Đế. Thập lục quân chủ. Đối với hắn mà nói. Là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ nhân. Đây là hai người kia không giới. Tâm kiếm thiên tôn lặng yên ở giữa. Đưa tới hai cái không giới. Trong đó thuộc về thập lục quân chủ không giới. Sở Phong Miên cũng không để ý. Tùy ý cất vào tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cầm lấy thuộc về Thuần Vân Kiếm Đế không giới. Một cỗ lực lượng. Rót vào trong đó. Khi cái này không giới mở ra một khắc. Một cỗ không gian ba động. Chính là đưa tới Sở Phong Miên lực chú ý. Đây là. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này Thuần Vân Kiếm Đế không giới bên trong. Một viên nắm đấm lớn nhỏ tinh thạch. Bị Sở Phong Miên lập tức đem ra. Nắm trong tay. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy.